mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2200, tân hôn phu thê lạc thú nhiều 126. Góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền, ấm áp hai tay, mơn trớn cô tất cả mẫn cảm, tất cả thần kinh Hạ Thanh tràn đầy dùng mình. An Tiêu Dao hôn lên dái tai của cô, nhiệt khí chui vào ốc nhĩ lý của cô, Hạ Thanh toàn thân tê bút hình như cũng có cảm giác toát ra, xông tới vui sướng, tim đập nhanh. Anh thế nào tinh lực tốt như vậy a? Hạ Thanh cười một tiếng, ăn thứ gì? Cô nghiêm trọng hoài nghi, anh cảm thấy em tinh lực tốt còn có khí lực đem anh đá đi xuống, làm tiếp mấy lần hẳn là không có vấn đề. An Tiêu Dao mỉm cười nói, ở dái tai cô hơi cắn một miếng, động phòng hoa chúc qua đi, lão bà còn có khí lực đá anh xuống giường, tuyệt đối là đối với nam nhân năng lực chất vấn. Sát, đó là một điểm khí lực cuối cùng thôi, a cầm thú, nhẹ chút a. Thoải mái sao? An Tiêu Dao cười hỏi, anh không cầm thú thời gian rất thoải mái. Hạ Thanh nghiêng đầu lại cùng anh kích hôn, An Tiêu Dao vẫn như cũ không nhanh không chậm động tác cho Hạ Thanh ôn hòa kích thích. Hạ Thanh thoải mái mà nheo mắt lại, cảm quan chiếm được hưởng thụ lớn nhất. Đổi tư thế, tôi muốn ở phía trên. Cô cắn cắn môi của anh, An Tiêu Dao không dị nghị, theo thân thể cô rời khỏi, Hạ Thanh cưỡi ở trên người anh, chậm rãi ngồi xuống, tư thế như vậy có thể đi vào được càng sâu. Hạ Thanh toàn thân là hãn, nỗ lực thả lỏng đem anh toàn bộ ăn vào đi. Thật con mẹ nó trường. Cô chậm rãi động tác rất mới mẻ hưởng thụ cô đến nắm trong tay tiết tấu, An Tiêu Dao toàn bộ dung túng cô, tiêu chuẩn lão bà nghĩ cái gì tôi toàn bộ phối hợp. Hạ Thanh nhắm mắt lại, tức khắc mây đen bàn tóc chiếu nghiêng xuống, khuôn mặt đỏ bừng, trên da thịt như ngọc đầy mồ hôi cùng vết hôn, các loại vết hiện đầy miệt mài hậu, nhìn ở trong mắt An Tiêu Dao có một phen phong tình. Thực sự rất đẹp, mặc kệ một màn kia cho dù là rơi vào tình dục anh xem ra cũng rất đẹp. Hai người sáng sớm liền hồ nháo, vẫn náo đến hơn 6 giờ cuối cùng cũng tạm thời kết thúc. Hạ Thanh tinh bì lực tẫn, đôi chân mềm nhũn, lần này thực sự là một chút khí lực cũng không có, An Tiêu Dao lại là tinh thần sảng khoái. Anh mở cửa sổ hộ, nắng sớm chiếu vào đến quán một phòng gió xuân, Hạ Thanh buồn ngủ, lại không có chân chính ngủ, An Tiêu Dao ôm lấy cô, hưởng thụ loại bầu không khí vô cùng thân thiết này, Hạ Thanh không ngờ cô vậy mà thực sự ngủ. Hơn nữa, ngủ một giấc đến 2 giờ chiều. Đây là tình huống chưa từng có phát sinh, cô đây là có bao nhiêu mệt a? Thời gian cô đứng dậy, An Tiêu Dao không có ở, thân thể mệt mỏi dã rời mà mệt nhọc, tinh thần lại không lỗi, nhìn trong gương thân thể vô cùng thê thảm, Hạ Thanh nắm tay, miệt mài là biểu hiện không khỏe mạnh, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Cô đơn giản vọt vào phòng tắm, hôm qua y phục tàn đầy đất cô trực tiếp đem qua đây, hướng trên người, ra khoang thuyền, một cỗ hương khí truyền đến. Trên bong thuyền, An Tiêu Dao chuẩn bị hải sản, bên cạnh có một cần câu. Đói bụng không, qua đây ăn một chút gì? Anh nghe thấy liền tiếng bước chân, quay đầu lại cười, chiếu cố Hạ Thanh qua đây. Hạ Thanh đứng tại chỗ nhìn anh mặc áo sơ mi trắng hôm qua, lôi thôi lếch thếch nhưng thoạt nhìn còn là có khí chất như vậy, áo mũ chỉnh tề thực sự là một tiêu chuẩn mặt người dạ thú a. Bất quá cô thích, PS, mồng một ức chế, bị ăn chửi trong khi mình chẳng thấy mình sai xíu nào luôn ý. Túc mình không thèm làm nữa vào đọc truyện, nghe nhạc cho nói một mình cách chương.